đến cuối năm nay chị còn không có gì nữa thì đừng trách tôi mời chị ra khỏi nhà này nhé. Tôi nói vậy cho nhanh, chị lượng đường mà tính toán. Đến 9 giờ tối, ăn uống xong xuôi, mẹ chồng gọi tôi và Cường xuống nhà nói chuyện. Bác trưởng họ với ông nội vừa gọi hỏi thăm đấy. Cường mất hứng, đặt mạnh cái điều khiển tivi xuống bàn. Thì mẹ cứ lựa lời mà nói, bọn con còn trẻ, công việc chưa đâu vào đâu mà cả nhà cứ dối hết lên. Dối lên là phải, con là cháu đích tôn của dòng họ, học hành giỏi giang nên các cụ ở quê sốt ruột là chuyện bình thường. Mẹ lúc nào cũng thế, không chán à? 27 tuổi rồi bé bỏng gì nữa đâu. Nhà người ta mắn con khéo khi cả 2-3 đứa rồi đấy. Hay là vợ chồng chúng mày có điều gì giấu bố mẹ? Tôi ngồi bên Cường mà giật nảy mình. Bố chồng thấy không khí ngột ngạt hắng giọng vài cái. Nó đi làm về mệt rồi, bà đừng căn nhà nó nữa. Ông biết gì mà nói? Ơ cái bà này tự dưng cáo bản thế. Bố còn các ông chỉ bênh nhau là giỏi, không để tôi vào mắt nữa phải không? Nói chuyện với bà, tôi thả nói với cái đầu gối còn hơn. Các cụ ở quê bà cứ từ từ, tôi sẽ lựa lời. Cường nháy mắt ra hiệu gọi tôi lên phòng. Cô bếp xếp gì với mẹ tôi à? Anh điên vừa thôi, muốn tấu tôi tấu lâu rồi, sao phải chờ đến hôm nay? Nhớ lấy lời cô nói, chờ thêm một năm nữa thôi tôi sẽ giải thoát cho cô. Tôi bắt đầu thấy bực mình. Hai mẹ con nhà này cũng lạ thật, người chửi bới người nghi ngờ, rốt cuộc có để tôi sống nữa không? Vài ngày sau, mẹ chồng tôi có thuê một bà thầy bói về cúng. Hương khói nghi ngút, tiếng mõ, tiếng chuông vang lên không ngừng. Cứ gõ đến đâu, bà lại đến đấy. Cô đi đền cao cửa rộng, xin cô kêu thầy lại đỡ cho chúng con có tí lộc đường con cái. Vì bà thành tâm nên tôi cũng nói thẳng, cái tuổi con trai bà không hợp với mệnh nữ kia đâu, không cẩn thận rước họa vào người, nhà tan cửa nát như chơi đấy. Mẹ chồng nghe xong khuôn mặt tái hẳn đi. Liệu có cách nào hóa giải không cô? Có chứ, nhưng tốn kém lắm, phải lập một khóa lễ riêng may ra mới được. Chi phí toàn bộ khoảng bao nhiêu ạ? Ngót nghét cũng gần 50 triệu. Tôi nấp trong bếp nghe toàn bộ câu chuyện mà không sao hiểu được. Một giáo viên về hưu như mẹ chồng tôi sao lại có thể dễ dàng tin vào dăm ba cái trò mê tín lừa bịp này. Rồi thế nào cũng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi cho xem. Cái số tôi sao mà đen đủi thế, càng nghĩ càng buồn. Đúng phận đàn bà 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Thôi, đến đâu thì đến, trăm đường tránh chẳng khỏi số. Làm việc mình trước đã. Bê chậu quần áo to đùng vừa giặt xong ra phơi thì bố đẻ gọi điện. 18 tháng sau có về dỗ mẹ không con? Còn chưa biết, nhưng chắc là không. Dạo này anh Cường bận lắm, hôm nào cũng hơn 9 giờ tối mới về. Bố thở dài trầm giọng xuống. Lấy chồng xa đành chịu thiệt thòi thôi con ạ. Con không sao đâu, bố còn đau lưng không? Để con mua thuốc gửi về. Bố đỡ nhiều lắm rồi, không cần phải gửi về nữa đâu, tốn kém lắm. Mẹ chồng dạy gì thì cố mà nghe, chứ đừng cãi lại người ta đánh giá không hay. Chỉ có bố mẹ thương con vô điều kiện. Gúp máy mà lòng tôi nghẹn đắng. Không phải tôi không muốn về, mà có muốn cũng không được. Cứ hò hè xin xỏ là mẹ chồng lại làm lên. Gần trưa chị chồng sang chơi, mang cho mấy con cua biển quà mới đi du lịch về. Mợ mang vào hấp cả nhà ăn, không phải dành dụm đâu. Cua to thế chị ơi, chắc đắt lắm hả? Chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã gọi to. Mai ơi, vào đây mẹ bảo. Sao thế mẹ ơi, để con hỏi chút chuyện đã. Mẹ vừa mời cô về lễ đấy. Cô bảo mệnh con khỉ kia xung khắc với nhà mình, nên mấy năm nay làm ăn chẳng đâu vào đâu. Giờ phải sắm một khóa lễ lớn cho bớt tai ương đi. Mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn tin vào những thứ vớ vẩn này. Vợ chồng cậu mợ còn trẻ, vài ba năm nữa sinh em bé cũng được chứ sao. Còn chuyện làm ăn mợ có biết gì đâu. Mẹ nói thế, mợ nghe thấy mợ lại tủi thân. Tao sợ gì nó, tao cứ nói to lên cho nó nghe thế đấy. Đồ hãm tài. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Ơ cái con này, mày là con gái tao hay là kẻ thù của tao đấy? Con không bênh ai, nhưng nói gì phải đúng chứ. Tao nói gì sai nào? Nói chuyện với mẹ chán quá. Mợ lành tốt tính không để bụng, chứ gì đứa khác chúng nó nhảy bổ lên rồi. Thời giờ muốn kiếm được đứa con dâu như vậy còn khó hơn lên trời đấy. Mẹ cứ ở đó mà đai nghiến, đến lúc mất rồi lại tiếc ngần người ra. Thôi mày về đi, ăn nói đình tình tao càng thêm bực. Nhìn theo bóng lưng con gái, mẹ chồng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Con với chặt cái cả ngày cả mất dậy, học cho lắm vào, về nhà mà cãi mẹ. Ngang qua tôi, chị chồng dịu giọng. Mợ đừng trách mẹ nhé, tính mẹ thế thôi chứ không để bụng lâu đâu. Em biết mà chị. Ừ, chị về đây, có gì cứ nói với chị, giúp được thì chị giúp. Em cảm ơn, chị đi đường cẩn thận ạ. Một tháng sau, kể từ ngày chị Mai sang chơi, cả nhà không ai nhắc tới chuyện sinh nở nữa. Tôi cũng bớt căng thẳng, mệt mỏi hơn. Cường đi tối ngày mới về, có hôm còn say khướt, mồm cứ lẩm bẩm tên Nam. Lôi mãi lên phòng thì hậm hực: bỏ tôi ra, ai cho cô động vào người tôi? Tôi thèm lắm nhở? Cô có biết không, tôi yêu Nam thật mà, sao mọi người lại làm thế với chúng tôi? Ai làm gì các anh à? Có nói cô cũng không hiểu đâu, khát nước quá. Tôi bật cười, lật đật xuống nhà pha cho cốc nước chanh. Tu ừng ực một hơi rồi lăn ra ngủ. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ, chứ tôi biết làm gì bây giờ. Chằn chọc suy nghĩ vu vơ, lỡ bố mẹ Cường biết chuyện thì sao? Còn bố tôi ở quê nữa, con gái mang tiếng bỏ chồng, liệu có yên ổn không? Sáng hôm sau tôi thấy Cường dậy sớm lắm, không ăn uống gì mà đi làm luôn, mặt cau có như ông già, hỏi cũng không thèm trả lời. Tôi lấy trộm sổ gạo của anh à? Hay mất tiền? Cô nói lắm thế. Ơ kìa, anh uống nhầm thuốc hay sao tự dưng cáu với tôi? Tôi làm sao mà kệ tôi, không cần cô quan tâm. Coi như tôi là chuyện bao đồng đi, nhưng lần sau có say đừng hành tôi dọn dẹp nữa. Tôi để cho cô thiệt thòi bao giờ chưa? Phải rồi, anh lúc nào cũng thoải mái hết, đến lúc ngủ còn gọi tên Nam cơ mà. Cô im mồm đi. Phát hiện ra mình vừa lỡ lời, tôi không dám nói thêm câu nào. Định bụng xuống nhà dọn bữa sáng thì Cường như phát điên gào lên với tôi: có phải cô cũng khinh thường miệt thị giới tính của tôi không? Anh đang nói gì thế? Tôi buột miệng thôi mà. Cửa phòng mở toang, mẹ chồng đứng sửng sững. Giới tính con làm sao? Mặt tôi tái mét, hai tay run run. Không có gì đâu mẹ, vợ chồng bọn con đang trêu nhau ấy mà. Chị câm mồm lại, tôi đang nói chuyện với con tôi, không đến lượt chị xen vào. Tưởng đâu như mọi lần Cường sẽ chối bay chối biến ậm ừ cho qua, nhưng không, câu trả lời làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Con thuộc giới tính thứ ba, hay người ta vẫn gọi là BD. Cốc nước lọc trên tay mẹ chồng rơi thẳng xuống sàn vang tung té. Con biết mình đang nói gì không? Con xin lỗi mẹ. Mày giết mẹ đi, thằng khốn nạn này. Con đâu được quyền tự quyết định giới tính. Bao năm qua vì bố mẹ, vì gia đình, con đã cắn răng giấu giếm khổ sở lắm rồi. Giờ con muốn được sống đúng với bản chất của mình thì có gì sai? Mẹ chồng vừa khóc vừa lao đến đấm thùm thụp vào người Cường. Tao đẻ được mỗi mày là con trai, mày như thế này tao còn mặt mũi nào gặp người ta nữa? Con ơi là con. Mặt mũi mẹ quan trọng, thế còn hạnh phúc của con, mẹ lót dép lên à? Tôi ngây người ra. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Ngay từ đầu cách làm của Cường là sai lầm, nhưng cũng khó trách. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hơn nữa những người ở cộng đồng LGBT đâu có gì đáng chỉ trích. Xã hội phát triển lắm rồi, họ cũng là người bình thường, thì họ phải có quyền được hưởng hạnh phúc chứ. Ở một số nước phát triển, chính phủ còn đồng ý cho họ kết hôn cơ mà. Mới sáng ra đã ầm ĩ, nhà có mấy người mà lúc nào cũng như cái chợ. Là tiếng bố chồng tôi, chắc ông vừa đi tập thể dục về, giọng còn hơi khàn khàn. Ông về đây mà xem con trai ông này, tôi không muốn sống nữa. Người không muốn lại muốn làm cái thứ gì? Bà nói rõ xem nào, chẳng đầu chẳng cuối ai mà hiểu được. Ông tự hỏi nó đi. Cường, mẹ con đang nói gì thế? Cường ngẩng đầu lên nhìn bố, thở dài một hơi sõng sạc nói to: con là đồng tính, con yêu anh đồng nghiệp của con chứ không yêu lành. Bà ơi, sao thế này? Bố chồng kêu thất thanh, mẹ chồng mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Con mình có bệnh, nó bị bệnh thật rồi ông ơi. Con không có bệnh, con hoàn toàn bình thường. Im đi, tao không muốn nghe nữa. Nhưng con phải nói, con không chịu nổi nữa rồi. Cứ như thế này sớm muộn con cũng điên thôi. Vậy hai năm qua mày với con Lành hợp tác lừa bọn tao hả? Trời đất quỷ thần ơi, tự dưng lôi tôi vào chuyện này làm gì? Cường quay sang nhìn tôi cái nhìn đầy áy náy. Do con ép Lành chém mắt thiên hạ. Bốp, một cái tát đau điếng rơi xuống má Cường. Mẹ chồng hình như đã mất hết kiên nhẫn, hai mắt trừng to, người lảo đảo về phía sau, phải nhờ tới bố chồng đỡ mới đứng vững được. Khốn nạn thật, mày gọi ngay thằng bạn biến thái của mày về đây cho tao xem mặt mũi nó thế nào. Nam không biến thái. Chưa nói hết câu, bố chồng đã cắt ngang, xem như lần này ông giận thật rồi. Mẹ mày bảo sao thì cứ làm như vậy đi, chẳng lẽ mày muốn mẹ mày đi cấp cứu thì mày mới vừa lòng hả? Tôi bước qua người Cường, một tay giơ lên đỡ mẹ chồng thì bà gạt phát ra: đừng động vào tôi. Mọi chuyện càng ngày càng rối ren, không còn cách nào, tôi đành phải gọi cho chị Mai, hy vọng duy nhất của tôi bây giờ. Nửa tiếng sau Nam tới, Cường dẫn vào nhà đứng trước mặt bố mẹ. Cháu chào hai bác. Tôi không dám nhận đâu. Cậu đã làm gì con trai tôi để nó ra nông nỗi này? Con với Cường yêu nhau thật lòng, mong hai bác hãy hiểu cho bọn con. Lời Nam nói ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người hai vị phụ huynh đang ngồi kia. Bố chồng mặt đanh lại, cất tiếng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thế cậu có biết nó là cháu đích tôn của cả dòng họ không? Nhưng bác không thể bắt bọn cháu rời xa nhau được. Cậu dám ăn nói thế với tôi à? Hay bố mẹ cậu không biết dạy con? Mẹ xúc phạm Nam quá đáng rồi đấy. Nếu mẹ còn cương quyết không đồng ý, con sẽ dọn ra ngoài ở cùng Nam. May mắn đúng lúc này chị Mai vừa sang. Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa chị nghe xem nào. Chị, đừng gọi chị. Dù thế nào thì em cũng không được phép nói mẹ như thế. Nhưng em mệt mỏi lắm rồi, em không thể lừa dối bản thân mình, sống theo ý mọi người thêm nữa. Không ai hiểu em, rốt cuộc em sinh ra đây làm gì? Khuôn mặt bố chồng giãn ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hai đứa ngồi xuống nói chuyện đi, cả cậu Nam nữa. Cường, con bị như vậy lâu chưa? Ngay từ khi học cấp 2, con đã không thích con gái rồi. Sau giờ con mới nói, gia đình mình có ai chịu nghe con nói không? Một điều con trai, hai điều cháu đích tôn, ai sẽ chấp nhận con? Mẹ chồng đứng bật dậy, cả người siêu vẹo. Chị Mai ngồi bên giơ tay ra đỡ. Em nó đã vậy rồi thì mẹ cứ bình tĩnh. Mày bảo tao bình tĩnh sao được? Bố chồng đảo mắt quay sang nhìn Cường, vừa xót vừa giận. Bà không bình tĩnh thì bà định làm gì? Nó do bà sinh ra, nó gì thì nói, chứ trong chuyện này nó có lỗi gì đâu. Nam im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cháu đến với Cường là thật lòng, mong hai bác hãy cho cháu một cơ hội. Bố mẹ cậu biết chưa? Bố mẹ cháu hiện đang ở nước ngoài, đã biết chuyện và cũng đã chấp nhận. Thôi được rồi, giờ cậu cứ về đi, hôm khác tôi nói chuyện với cậu sau. Nhưng mà không nhưng nhịn gì hết, tôi còn phải giải quyết chuyện riêng của gia đình tôi đã. Cường gật đầu với Nam. Anh về đi, bố nói vậy là bố có ý của bố rồi đấy. Nam vừa lên xe, bố chồng hỏi thẳng tôi. Con giờ định thế nào? Con cũng không biết ạ. Mẹ chồng lại bắt đầu bù lu bù loa. Ly hôn thôi còn thế nào nữa? Cô lừa gia đình tôi 2 năm qua chắc vui lắm nhở? Con xin lỗi bố mẹ, con sẽ đi. Con không có lỗi, duyên số rồi không trách ai được. Thủ tục ly hôn cứ để thằng Cường làm, mai kia có thời gian bố sẽ xuống nhà xin lỗi bố con. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Cường cứ thế kết thúc nhanh hơn dự đoán. Tôi biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên. Ngày tôi chuyển đi, Cường giấm dúi nhét vào tay tôi 20 triệu. Tôi xin lỗi vì đã làm cô liên lụy. Tôi không trách anh, nên anh cũng đừng áy náy nữa. Cô định đi đâu? Có về quê luôn không? Không, tôi sẽ ở lại Hà Nội. Anh đừng vội nói chuyện này với bố tôi sợ ông không chịu nổi. Cô cứ yên tâm. Mà cô tìm được chỗ ở mới chưa? Tạm thời tôi sẽ ở cùng bà chị họ, sau đó kiếm một công việc, tích góp dần mở một quán hoa tươi, thực hiện ước mơ từ nhỏ của tôi. Chúc cô may mắn. Tôi quay đầu bước đi mạnh mẽ. Tương lai còn dài, hãy để quá khứ ngủ yên. Mọi người hỏi tôi có buồn không? Có chứ. Tôi với Cường tuy không yêu nhau, nhưng dù sao cũng ở chung một mái nhà tận 2 năm trời. Đùng một cái, từ nay không còn gặp lại nhau nữa. Con người chứ có phải con vật đâu mà vô tri vô giác như thế. Nhà chị họ tôi là một căn phòng thuê ở chung cư, nhìn rộng rãi và sạch sẽ lắm. Ở đây chắc đắt lắm chị nhỉ? Cũng bình thường thôi, mỗi tháng gần 10 triệu. Ôi nhiều thế, em không dám ở đâu. Điên vừa thôi, chị có lấy tiền phòng của em đâu. Nhà còn 2 phòng trống, em cứ thoải mái mà chọn. Mai em sẽ đi xin việc. Em không bằng cấp, không kinh nghiệm, muốn xin được việc ngon ngon ở Hà Nội này hơi khó đấy. Biết là thế nhưng em sẽ cố gắng. Hai chị có thằng bạn mới ly hôn vợ được 1 năm, đang tìm bảo mẫu cho con gái hơn 6 tuổi. Em có làm không, chị bảo nó cho. Ơ vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị nhé. Ơn huệ gì, muộn rồi chị đi làm đây. Trong tủ lạnh còn ít thịt lợn đấy, chưa em ở nhà mang ra nấu mà ăn, không phải tiết kiệm đâu. Tôi gật gật cho chị yên tâm, dọn dẹp nốt đống quần áo bẩn, rồi ra ngân hàng gửi về quê cho bố 4 triệu. Sang đầu năm học mới, chắc bọn thằng Tuấn cây ly phải đóng nhiều tiền lắm. Ngang qua đống quần áo thanh lý ven đường, tôi dừng lại mua 2 bộ để dành cuối tuần về quê cho các em. Ba ngày sau, chị Hoa dẫn tôi tới nhà bạn chị ấy. Anh chủ nhà tên Dũng, nhìn cũng cao ráo đẹp trai lắm. Em ngồi đi, anh nói sơ lược về công việc cho em nhé. Hiện tại cô bảo mẫu của con gái anh mới về quê, anh chưa tìm được người thay thế. Cũng may cái Hoa giới thiệu em. Công việc chủ yếu là chăm bé cốm và dọn dẹp nhà cửa. Có điều con bé hơi bướng bỉnh, anh mong em cố gắng kiên nhẫn với nó nhiều hơn. Em sẽ cố gắng. Tháng đầu tiên thử việc, anh trả em 5,5 triệu. Từ tháng sau trở đi sẽ là 7,5 triệu. Ăn ở tại nhà anh, em yên tâm, anh đi tối ngày mới về, không phải ngại đâu. Vậy bé cốm đâu ạ? Nó đang chơi trên lầu, để anh gọi con bé xuống. 10 phút sau, Dũng bế một bé gái đi xuống. Con chào cô đi, từ nay cô sẽ ở nhà mình với con. Con bé im lặng. Cốm, nghe bố nói không? Im lặng lần nữa. Cốm, không được hư, chào cô đi con. Lúc này bé gái mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt tròn xoe ửng hồng, đôi mắt to đen láy, mặt sụ ra tỏ vẻ miễn cưỡng. Chào cô. Tôi mỉm cười đưa tay vẫy vẫy. Cô chào cốm. Cốm cho cô chơi với nhé. Không, con đợi bà Tư cơ. Dũng kéo con gái về phía mình. Bà Tư về quê với anh Tí rồi, khi nào có thời gian bà mới lên thăm cốm được. Nói đến đây tự nhiên con bé khóc òa lên. Bố đưa cốm về với bà Tư đi. Cốm còn phải đi học nữa mà, không đi học sau này cốm làm sao làm bác sĩ được. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn hai bố con. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm phục một người đàn ông khác ngoài bố tôi. Tôi đưa bé cốm đến trường. Suốt cả đoạn đường con bé chẳng nói với tôi câu gì. Tôi mà có hỏi thì nó cũng chỉ gật với lắc. Trẻ con bây giờ khó chiều thế sao? Gần trưa rảnh rỗi, tôi mới có thời gian gọi cho bố. Bố ơi, nhà mình đã gặt xong chưa? Còn hai xào nữa, mai bố mượn bác Hà gặt nốt. Không thì bố cứ thuê đi, con gửi thêm tiền về. Không cần đâu con ơi, hôm kia 4 triệu con gửi về, bố dành đóng học cho hai em, vẫn còn thừa gần 1 triệu này. Bố đừng tiết kiệm quá, cẩn thận ảnh hưởng tới sức khỏe. Con mới xin được việc, lương tháng hơn 7 triệu cơ bố ạ. Thật hả? Gia đình thằng Cường có đồng ý cho con đi làm không? Bố cứ yên tâm, mẹ chồng con hơi khó tí thôi, chứ thương con lắm. Tôi nghe mãi, đầu dây bên kia chẳng có tiếng trả lời. Bố ơi, bố còn đó không? Con không cần giấu bố nữa đâu, bố biết hết rồi. Tôi giật nảy mình, hoang mang cực độ. Bố biết gì cơ? Chuyện con với thằng Cường ấy, sao con không nói cho bố biết? Con xin lỗi bố, con sai rồi. Đúng hay sai giờ đâu quan trọng, chỉ cần biết con vẫn sống tốt là bố yên tâm rồi. Khi nào thành phố mệt mỏi quá về đây với bố, với các em cũng được. Cuối tuần con về, bố đừng lo. Ở nhà những lúc rảnh rỗi, tôi đều tranh thủ thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến trẻ em. Cứ tưởng công việc này đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy khó khăn. Cốm xa mẹ từ nhỏ, lại quen với cô giúp việc cũ nên càng khó hòa đồng với tôi. Nhiều người cho rằng một đứa trẻ hơn 6 tuổi chưa biết gì ư? Không đâu, bọn chúng hiểu hết đấy. Có lần đi học về, Cốm tự nhiên hỏi tôi, sao cô lại đón cháu? Các bạn toàn được bố mẹ đón cơ mà. Tôi suy nghĩ một hồi, không biết trả lời sao cho phải, cuối cùng đành ấp úng. Tại mẹ Cốm bận quá thôi, khi nào hết bận, mẹ Cốm sẽ đưa Cốm đi công viên chơi. Cô lành nói dối, bố bảo cháu, mẹ cháu đi xa lắm, không về nữa đâu. Hai mắt tôi rừng rừng, ôm chặt con bé vào lòng. Mẹ tôi tuy không còn nữa, nhưng ít nhất tôi vẫn được hưởng trọn vẹn tình yêu đến năm 11 tuổi. Chỉ như vậy thôi, nhưng so với Cốm, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều rồi. Cốm, vào cô tắm cho. Cốm ơi, Cốm đừng buồn nữa, không cô lành lại buồn theo Cốm đấy. Nhưng mấy bạn ở lớp không chơi với cháu, các bạn bảo cháu là con hoang, là đồ không có mẹ. Đây là câu nói của những đứa trẻ 6 tuổi sao? Có khác gì những lời cay nghiệt như cứa vào tim người lớn không? Bạn nào nói vậy là hư, ai sinh ra mà chẳng có bố mẹ, mẹ Cốm còn rất giỏi nữa. Thật hả cô? Cô lành đã lừa Cốm bao giờ chưa? Nói đến đây, Cốm mới ngoan ngoãn theo tôi vào tắm. Tối hôm đó, tôi xin Dũng cho nghỉ 3 ngày về quê thăm bố. Sớm hôm sau, tôi bắt xe về Thanh Hóa luôn. Bố đang băm bèo cho lợn, thấy tôi về bỏ luôn con dao xuống, xách túi quần áo cho tôi. Về mà không báo thế con. Hai mắt tôi rưng rưng, cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng khi đứng trước mặt bố, tôi vẫn muốn òa khóc thật to, kể ra hết những uất ức tủi hờn mình phải chịu trong thời gian qua. Con được về có 3 ngày thôi. Không sao đâu, về là tốt rồi. Vào nhà ngồi cho mát. Bố mới mua thêm cái quạt điện đấy. Đi đường nóng nóng quá, mặt mũi đỏ hết lên thế kia. Con xin lỗi bố. Thôi con ạ, số mình nó đã vậy rồi thì đành chịu. Nhưng con sợ hàng xóm dị nghị, bố lại mang tiếng có con gái bỏ chồng. Miệng gần tai, ai thích nói gì thì cứ nói. Bố không sợ tai tiếng, chỉ sợ các con lầm lỡ một đời. Vâng ạ. Tôi tủi thân chảy nước mắt. Ngoài kia bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nhưng tôi vẫn có bố ở đây làm chỗ dựa vững chắc nhất. Đợi bố tí, bố ra vườn bắt con gà thịt cho mà ăn. Tôi vui vẻ gật đầu lia lịa. Bữa cơm trưa cả nhà quây quần nói chuyện rôm rả. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Không đâu bình yên bằng mái ấm gia đình. Chị có quà cho hai đứa đấy. Thằng Tuấn hớn hở. Thật ạ, chị cho em xem nào. Kelly ngồi bên huých nhẹ vào tai em. Để yên cho chị ấy ăn đã. Tôi bật cười nhìn hai đứa em ngày một lớn dần. Tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa. Đời tôi ít học bươn trải ra sao cũng được, nhưng hai em nhất định phải có ăn học đàng hoàng cho bớt khổ. Có như thế tôi mới không thấy hổ thẹn với mẹ. Hôm sau, đang làm dở con cá chép nấu canh riêu thì Dũng gọi đến thông báo phải đi công tác đột xuất, nhờ tôi về trông cốm. Chào bố, chào các em, tôi lại lên Hà Nội luôn. Vừa bước chân xuống cổng, tôi đã nghe tiếng gắt nhẹ của Dũng. Hôm nay sao con lại cấu cô Trang? Cốm không trả lời, chỉ thút thít mếu máo. Bố đang hỏi con đấy, con có nghe không? Dũng bực mình quát to hơn. Cốm, bây giờ bố không nói được con nữa à? Sao con càng lớn càng lì lợm thế này? Tôi đứng ngoài chờ xem cốm định làm gì, nhưng công nhận cô bé này lì thật. Mặc bố quát mắng ra sao vẫn cường quyết không chịu mở miệng xin lỗi. Dũng giơ tay định tát vào một con gái thì tôi đã nhanh chân chạy vào ôm lấy nó. Anh đừng đánh cốm, tội nghiệp nó lắm. Em lên rồi à? Em không biết đấy thôi, chứ dạo này nó học được ở đâu cái tính bướng bỉnh lắm. Này anh cho nó đến công ty, đang yên đang lành không biết tại sao lại chạy đến cấu người ta. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cốm mấy cái. Cốm làm vậy là sai rồi, cốm mau xin lỗi bố đi, trẻ con như thế là hư đấy. Con xin lỗi bố, lần sau con không dám như vậy nữa. Mặt Dũng từ từ giãn ra. Thôi được rồi, hai cô cháu lên lầu đi. Tôi đóng kín cửa phòng, chưa kịp xếp quần áo, cốm đã cầm lấy tay tôi. Cháu không cấu cô Trang đâu. Tôi lờ mờ nửa tin nửa ngờ. Thật á? Thế sao bố cháu lại mắng cháu? Tại cô ấy mách bố cháu đấy. Cháu thấy trên váy cô ấy có cái nơ hồng đẹp lắm, cháu muốn sờ thử. Cô ấy không cho cháu động vào, còn đẩy cháu nữa. Cô đã nói với bố chưa? Cháu nó nói rồi nhưng mà bố không tin. Cô Lành ơi, có phải bố hết thương cháu rồi không? Không phải đâu, cốm đừng nói thế. Bố Dũng nghe được bố lại buồn. Chuyện hôm nay chẳng qua là do bố bận quá, bố chưa hỏi rõ cô Trang thôi. Cốm không giận bố nữa đâu. Cốm thông minh thật, phải thế mới ngoan chứ. Dũng đi công tác dưới Quảng Ninh 2 ngày mới về. Tôi với cốm ở nhà, bất ngờ mẹ Dũng sang chơi. Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cái nhìn đầy dò xét khiến tôi không được thoải mái lắm. Cô là giúp việc thằng Dũng mới thuê à? Vâng ạ, cháu tên là Lành. Nhà cô ở đâu? Quê đẻ cháu ở Thanh Hóa, nhưng cháu lên Hà Nội được hơn 2 năm rồi. Vậy hả? Cô lấy chồng chưa? Tôi hơi bối rối khi nghe câu hỏi này, cũng không biết trả lời ra sao cho phải nữa. Thôi cứ đánh liều, nói đúng sự thật đi. Cháu có chồng rồi, nhưng mới ly hôn. Tôi xin lỗi, tôi hơi vô duyên, nhưng cô có thể cho tôi biết lý do hai vợ chồng cô không ở cùng nhau nữa không? Không những vô duyên, còn mất lịch sự nữa. Lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi tôi dồn dập như hỏi cung tội phạm. Dù tôi có là giúp việc đi chăng nữa thì bà ta cũng không có quyền xâm phạm đời tư của tôi như thế này. Nghĩ thầm trong bụng vậy thôi, chứ tôi nào dám bộc lộ ra mặt ý kiến thái độ mất việc như chơi. Tại quan điểm sống của bọn cháu không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung quạ. Thanh niên bây giờ lạ thật, chẳng như hồi xưa hở tí là lôi nhau ra phường. Lời bố mẹ nói có để vào tai đâu. Càng nghe càng khó chịu, nhưng điều làm tôi tò mò hơn đó là thái độ dửng dưng của cốm. Từ lúc bà nội sang chơi đến giờ, ngoài câu chào lúc đầu thì tôi chưa thấy nghe cốm nói chuyện với bà câu gì. Chẳng lẽ cốm không thích nói chuyện? Không đâu, sau hơn một tháng tôi tiếp xúc với con bé, tôi nhận ra nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo mà. Hay nó không thích bà nội, tôi thử gọi nó xem sao. Cốm ra chơi với bà nội đi, bà nội đang chờ cháu kìa. Cháu không ra đâu. Sao cốm lại không ra? Cháu sợ bà nội à? Cháu không sợ, nhưng cháu ghét bà nội lắm. Bà toàn thích đi tìm vợ mới cho bố cháu thôi. Mấy lần sang nhà bà ăn cơm, lần nào bà cũng gọi thêm cả cô Trang nữa. Hóa ra là như thế. Trẻ con bằng tuổi cốm đi học, cô giáo toàn kể cho nghe chuyện cổ tích. Mẹ kế gì kẻ độc ác trong chuyện đã ám ảnh vào đầu các cháu quá nhiều, nên cốm không thích bà nội tìm mẹ kế cho mình thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Chừng nửa tiếng sau, ngoài cổng lại xuất hiện thêm một vị khách không mời nữa. Đi ngang qua, khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ta khẽ cau lại. Ấy thế mà vào nhà gặp mẹ Dũng, giọng đã ngọt xớt luôn đi được. Cháu chào bác. Bác đợi cháu lâu chưa? Cũng vừa mới thôi, cháu ngồi xuống đi. Lành ơi, pha cho Trang ly nước cam không đá ít đường nhé. Nói tới bên đây mới nhớ. Nói mới nhớ, đây là cô gái đã đổ tội cho cốm hôm trước, báo hại con bé, bị bố mắng cả tiếng đồng hồ. Nhìn bề ngoài cũng xinh đẹp nết na đấy chứ, sao lại làm cái trò hèn hạ đó? Lòng dạ con người sâu hơn biển rộng mà. Riêng cốm nhìn thấy Trang thì khỏi phải bàn, không ưng ra mặt. Cốm chào cô Trang đi, bà nội nhắc. Cốm im lặng không thèm tiếp lời. Cốm, nghe bà nói không? Cốm vẫn mím chặt môi nhất quyết không chào. Bà nội phát cáu với thái độ không có ai ra gì của cốm. Ơ, con này bướng bỉnh nhỉ, có muốn bà đánh đòn không? Bé tí đã học cái thói mất dạy ở đâu thế? Liếc mắt nhìn sang tôi, Trang cười cười. Không sao đâu bác ơi, cốm còn nhỏ mà. Cháu đừng chiều nó quá, lớn lên tí nữa lại không dạy được. Năm nay cũng gần 7 tuổi rồi còn gì. Trẻ con hiếu động tí thôi. Cốm ơi, sang đây chơi với cô nào. Cốm chạy nấp sau lưng tôi. Cháu không chơi với cô đâu. Cô đưa đi công viên, mua nhiều đồ chơi nhé. Cháu đợi mẹ cháu về đưa đi cơ. Bà nội nghe cốm nhắc đến mẹ, tự dưng nổi giận đùng đùng. Ai bảo con thế, mẹ con đi xa rồi, không quay về nữa đâu. Cốm khóc ré lên. Bà nói dối, cô lành bảo mẹ sẽ về mà. Về cái gì mà về, mai mốt cô Trang sẽ thay mẹ chăm sóc con. Con không cần. Không cần cũng phải chấp nhận. Mẹ Dũng quay sang tôi hậm hực. Cô biết gì về gia đình tôi mà nói. Mẹ nó bảo với cô, mẹ nó sắp về à? Đừng xem vào đầu con bé những điều vô lý. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nói dối cốm đâu. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tôi đã thấy chắc cô cũng hiểu. Trang, đứng lên đi về thôi. Bác đừng trách lành, cô ấy cũng chỉ có lòng tốt thôi mà. Cái kiểu nói năng xuyên tạc như thế thì bác không cần. Thằng Dũng mới đi Quảng Ninh công tác, định nhờ cháu sang trông cái cốm 2 ngày, mà giờ chắc không cần nữa. Không sao đâu, cháu cũng đang rảnh, bác cứ để cháu trông cho. Gì thì gì có người nhà vẫn yên tâm hơn chứ. Vậy nhờ cháu nhé. Mẹ Dũng nói xong bỏ về trong tích tối. Đến chiều tôi đang chiên chả mực cho cốm ăn. Trang, cô cho trẻ con ăn ít dầu mỡ thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Lâu lâu cốm mới được bữa thôi chị. Đây là tôi nhắc nhở cô thế. Cốm không ăn nữa, lên thay quần áo đi, cô Trang sẽ đi mua đồ chơi. Cháu ở nhà với cô lành. Cô nói phải nghe chứ, không cô mách bố Dũng đấy. Cô lúc nào cũng đem bố Dũng ra dọa cháu. Bố thương cháu lắm, không bênh cô như lần trước nữa đâu. Công việc dưới Quảng Ninh hoàn thành hơn dự kiến. Có hơn một ngày Dũng đã được về. Trang lanh chanh chạy ra mở cổng. Anh về sớm thế, em tưởng sáng mai anh mới về cơ mà. Ừ, sao em lại ở đây? Sáng nay bác gái gọi em sang, nhờ trông cốm mấy ngày. Thế mẹ anh đâu? Bác bận đi họp ở câu lạc bộ yoga, về luôn rồi anh ạ. Thôi vào nhà đi. Cốm chạy đến ôm chầm lấy cổ Dũng, hôn chụt vào má bố. Cốm nhớ bố lắm. Dũng bế cốm đặt lên ghế. Cốm ở nhà có ngoan không? Có nghe lời cô lành không? Có chứ, cô lành còn làm nhiều món ngon ơi là ngon cho cốm ăn nữa. Ngoan lắm. Chủ nhật tuần này rảnh bố dẫn cốm đi chơi nhé. Thật không? Bố hứa đi, mà lần này bố cho cả cô lành đi nữa nhé. Cô lành ở nhà cũng ngoan mà. Tôi và Dũng đồng thanh bật cười trước câu nói ngây thơ vô cùng đáng yêu của cốm. Cô cảm ơn cốm nhé, càng ngày càng ra dáng người lớn rồi. Trang đứng bên chứng kiến cảnh này, bàn tay cô ta nắm chặt lại, ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét. Hình như cốm không thích em. Em về đây, khi nào rảnh em lại sang. Em đi cẩn thận nhé, tầm này hay tắc đường đấy. Trang không trả lời, quay sang liếc lành mấy cái, trong đầu bao nhiêu dự tính đen tối dần được hình thành. Sự lên phòng thay bộ quần áo ngủ, lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ nhờ Trang sang nhà trông cốm làm gì? Chuyện của con để con tự giải quyết, mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Cái thằng này để cái cốm ở nhà với người lạ, tao không yên tâm nên tao mới bảo cái Trang sang. Mày không cảm ơn thì thôi, giờ lại quay ra quát mẹ thế à? Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ đang tính gì. Con với Trang là không thể nào, một lần lầm lỡ với con là quá đủ rồi. Mày ngu lắm con ơi, phải nghĩ thoáng ra chứ. Với đàn ông mà nói, tình yêu chỉ là một phần thôi, còn sự nghiệp mới là tất cả. Nhà cái Trang có mỗi mình nó, lấy nó về mày lợi trăm đường. Mẹ đừng nói nữa, con mệt lắm rồi. Con bé giúp việc mới, mày cho nó nghỉ đi. Ngoài kia thiếu gì người mà thuê ngay cái loại bỏ chồng thế. Mẹ đừng quên con trai mẹ cũng là loại bỏ vợ. Con thuê ai là quyền của con. Lần sau mẹ đừng tự ý xúc phạm người khác như thế, mình cũng chẳng hay ho gì đâu. Mày đang nói chuyện với mẹ mày đấy. Cảm ơn mẹ đã nhắc, con chỉ nói thế thôi. Dũng tắt máy, xuống nhà thấy Lành đang lúi húi chơi cùng Cốm. Cảm ơn em đã giúp Cốm vui vẻ trở lại. Không nghiêm trọng như anh nói đâu. Anh còn đang sợ con bé bị trầm cảm. Trước khi em đến, nói thật anh cũng có thuê hai người khác rồi, nhưng con bé nhất quyết không chịu nói chuyện với ai. Cốm là cô bé rất nhạy cảm, chỉ cần anh để ý đến con nhiều hơn thì em tin chắc Cốm sẽ rất ngoan. Trang ở nhà không giấu nổi căm phẫn. Mẹ Trang, con sao thế? Chẳng lẽ con lại không bằng một con giúp việc? Ai nói thế, mẹ bà vỡ mồm. Chứ sao anh Dũng không để mắt đến con, chỉ chăm chăm nhìn con giúp việc mới? Để mẹ nói chuyện với nó. Bố Trang vừa đi làm về nghe được. Bà định làm gì? Chuyện của bọn nó cứ để bọn nó tự giải quyết, nhúng tay vào mấy nữa làm sao bà chịu nổi không? Tôi xót con gái tôi thì có gì sai? Một mình bà biết xót con à? Nhưng tình yêu không phải là thứ hai mẹ con bà có thể mua được bằng tiền. Trang, ngoài anh Dũng còn sẽ không lấy ai. Lấy về rồi thì thế nào? Liệu có hạnh phúc không? Thằng Dũng là đứa lạnh lùng, quyết đoán, nó sẽ không vì con khóc lóc mà thương hại con đâu. Trang nghe bố nói ôm mặt khóc chạy thẳng lên phòng. Mẹ Trang vẫn âm thầm gọi cho mẹ Dũng. Chuyện của bọn trẻ phiền đến chị em cũng hơi ngại, nhưng cháu Trang mấy hôm nay cứ khóc suốt, nhìn con như thế em cũng tủi thân. Cô cứ yên tâm, đời này tôi chỉ chấp nhận một mình cái Trang là con dâu thôi. Em vẫn lo lắm chị ạ. 10 ngày nữa bố thằng Dũng sinh nhật, chị tự có cách lo sẵn mọi việc. Vậy em chờ chị, chứ anh nhà em cũng đang dục dịch định cho nó sang Pháp du học rồi. Cô bảo cháu không phải lo, cứ ăn ngon ngủ kỹ chờ ngày chị rước về thôi. Dũng dẫn Cốm và Lành đi công viên chơi. Thấy các bạn gọi mẹ, Cốm quay sang nhìn bố. Bố ơi, bao giờ mẹ về? Đợi Cốm lớn hơn chút nữa. Nhưng hôm trước bà bảo mẹ không về nữa đâu, mai kia cô Trang sẽ làm mẹ con. Bà còn chửi cô Lành nữa. Tại bà giận bố nên nói vậy thôi, Cốm đừng tin nhé. Con chỉ tin bố với cô Lành. Cốm ngoan lắm. Lành đi trước dắt tay Cốm vào quán kem. Bố Dũng mới trả lương cho cô, Cốm thích ăn gì cứ ăn thoải mái nhé. Hôm nay cô khao Cốm ăn no nê luôn. Cốm vỗ tay reo hò, cô Lành là nhất. Dũng giả vờ sự mặt xuống. Bố bị Cốm cho ra rìa rồi. Không đâu, Cốm vẫn yêu bố mà. Nhìn con gái xúc từng miếng kem bỏ vào mồm ăn ngon lành, Dũng áy náy định nói gì với Lành nhưng lại thôi. Anh có chuyện gì à? Mẹ anh nóng tính, nói năng nhiều lúc không kiểm soát được. Em cho anh thay mặt mẹ xin lỗi em nhé. Chuyện có gì đâu mà lỗi với lầm, hơn nữa bác cũng không nói gì quá đáng cả. Em không cần giấu, Cốm kể cho anh nghe hết rồi. Em không để ý thật mà. Lần sau mẹ còn xúc phạm em nữa, em cứ việc nói lại, cứ nhịn mãi, được nước bà càng lớn tới đấy. Lành cười khanh khách. Có thể ai sai người làm cãi mẹ mình như anh không? Kệ chứ, cái gì đúng thì thôi. Đường phố đông nghịt, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả không ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày sinh nhật bố Dũng, bạn bè khắp nơi đến chúc mừng, toàn những vị có chức có quyền, cả căn biệt thự 4 tầng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trang đứng sau mẹ Dũng, một chiếc váy trắng khoét sâu ngực, khuôn mặt make up kỹ càng không ngừng mỉm cười. Mẹ Dũng, hôm nay cháu đẹp lắm, nhưng lát nữa xong việc nhớ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy. Đừng lo lắng quá, cứ theo kế hoạch bác vạch sẵn mà làm thôi. Cháu cảm ơn bác. Trước sau gì cũng là người một nhà, ơn huệ gì. Có khi nào sau đêm nay anh Dũng sẽ ghét cháu không ạ? Cái này thì cháu không cần lo, bác là mẹ nó, bác hiểu nó nhất. Hơn 10 giờ đêm, khách khứa vãn dần, Dũng đưa Cốm về nhà đầu nhức không chịu nổi. Mẹ Dũng, thôi lên phòng đi, sáng mai về cũng được, để Cốm ngủ với mẹ một đêm. Dũng gật đầu, hai tay bóp chán lên phòng nằm vật ra, cả người khô khốc như có hàng trăm con kiến đang bò, với tay cầm cốc nước lọc trên bàn tu ừng ực một hơi hết sạch. Sáng hôm sau nghe tiếng cúm gọi rõ sớm ngoài cửa, Dũng gật mình tỉnh dậy, dụi mắt vài cái quay sang bên cạnh, thấy Trang đang ngủ ngon lành. Trang ơi, Trang. Hử? Sao em lại ở đây? Chuyện quá gì đang xảy ra thế này? Trang mắt nhắm mắt mở bật khóc ngon lành. Em, tối qua bác gái nhờ mang cho anh cốc nước gừng giải rượu, không ngờ vừa vào phòng anh đã giữ chặt tay, vùng vẫy mãi mà không đẩy ra được. Chúng mình đều trưởng thành hết rồi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Em biết anh không yêu em, nên em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Suy cho cùng một phần cũng do em tự nguyện, anh không cần ai nấy. Em sẽ sang Paris du học theo ý nguyện của bố em. Anh không có ý chối bỏ trách nhiệm, nhưng giờ anh dối quá, em cho anh thời gian suy nghĩ rồi quyết định được không? Chàng ôm mặt khóc to hơn. Không cần đâu, em về đây. Cúm ngoài cửa chờ mãi không thấy bố ra, gọi thêm vài câu nữa. Bố ơi, bố, cúm vào nhé. Dũng hoảng hốt. Bố đang thay quần áo, con xuống nhà với ông bà trước đi, lát bố xuống đưa đi học. Vậy bố nhanh lên, con sắp muộn học rồi đấy. Bố nhớ rồi, cúm xuống đi. Trang mặc xong quần áo chuẩn bị bước ra, Dũng vội kéo tay lại. Em đợi anh xuống trước, 10 phút sau anh đưa cúm đi học rồi em hãy xuống. Dũng đưa cúm đi học xong, về thẳng nhà bố mẹ mặt hầm hầm. Sao mẹ lại làm thế? Mẹ coi con là cái gì? Tao làm gì? Mày điên à? Dũng cười nhạt. Lẽ ra mẹ đi làm diễn viên mới đúng. Đừng có láo, mẹ Dũng quá to. Con đã bảo chuyện của con để con tự giải quyết cơ mà. Hôn nhân của con đổ vỡ một lần rồi, mẹ chưa hài lòng sao? Vợ cũ của mày xứng đáng bị thế. Cái loại đàn bà không biết suy nghĩ cho chồng con như nó, nhà này không cần. Mẹ thôi đi, hở tí là chỉ chết người ta. Giờ Thu vợ cũ không còn liên quan đến con nữa, mẹ để cô ấy yên. Riêng Trang nếu thích thì mẹ lấy, đừng ép con quá. Mày ngủ với nó rồi, giờ mày định chối bỏ trách nhiệm à? Bản lĩnh đàn ông của mày đâu hết rồi, thằng hèn. Dũng tức quá hóa cười. Con hèn đấy thì sao? Bây giờ con chỉ cần một mình cốm thôi. Mẹ đã mất công tính toán thì kết quả này mẹ phải lường trước chứ. Còn chuyện của Trang cứ để con giải quyết riêng với cô ấy. Còn mẹ muốn con lấy Trang thì điều đó là không thể nào. Nói rõ cho mẹ hiểu. Mẹ Dũng chỉ tay thẳng mặt. Tao không có đứa con như mày, mày cút ra khỏi đây ngay. Là mẹ tự nói đấy. Chiếc xe ô tô đắt tiền lao vùn vút trên đường phố. Dũng đến thẳng công ty chứ không về qua nhà. Thư ký, nay mặt sếp căng thẳng thế. Dũng, vướng ngay phải những chuyện không đâu, tự dưng chán ơi là chán. Sếp ngầu vậy mà cũng có chuyện không giải quyết được á? Chú đánh giá anh cao quá, mà lần sau Trang có đến đây, chú đừng có tự ý cho quấy vào phòng anh như mấy lần trước nhé. Nhưng mẹ sếp yêu cầu thế. Mẹ anh toàn thích làm những việc vô lý, chú không cần để ý. Cuối tuần đi công tác Phú Quốc, chú đặt thêm cho anh 2 vé nữa. Yes sir, tủm tỉm cười. Quán cà phê Ánh Dương, Dũng gặp Trang nói chuyện rõ ràng. Em còn trẻ, đừng vì anh mà lỡ dở thanh xuân. Chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với em sao? Anh xin lỗi. Thôi anh đừng nói nữa, em hiểu rồi. Em sẽ nói chuyện với bác gái, anh đừng lo. Cảm ơn em đã hiểu. Anh tin sau này sẽ có người mang đến cho em hạnh phúc nhiều hơn. Trang mất kiểm soát hét to lên. Nhưng người đó không phải anh hiểu không? Trang, bình tĩnh lại đi. Em xin lỗi, em hơi quá lời. Anh về công ty đi, em ngồi đây thêm lúc nữa rồi em về. Dũng vừa đi khỏi thì cũng là lúc Trang nhếch môi gọi điện cho bạn thân. Sao rồi, cá mắc câu chưa? Dễ dàng thế thì còn gì vui. Tao thấy ông Dũng không yêu mày thật đấy. Bỏ đi cho nhẹ nợ, bao nhiêu thằng chết mê chết mệt không theo, lại cứ rúc đầu vào. Người có vợ con rồi làm gì? Mày chưa yêu ai nên chưa hiểu được đâu. Tao tin thời gian sẽ làm anh ấy có tình cảm với tao. Phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu. Mày ngu vừa thôi. Trong mắt ông Dũng mày không quan trọng, nên mày có làm gì ông ấy cũng chỉ coi là dư thừa. Mày đừng nói nữa. Bạn bè kiểu gì không giúp nhau thì thôi, toàn khích bác nhau thế. Tình yêu mù quáng là mày thay đổi thật rồi. Tao không khuyên được mày nữa, nhưng tao vẫn phải nhắc nhở mày lần cuối. Mày nên từ bỏ những ý định điên rồ đang xuất hiện trong đầu mày đi. Không hay ho gì đâu. Người khác không hay biết mày đang nghĩ gì, chứ tao biết đấy. Chàng bực mình, bĩu môi tắt điện thoại, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm. Bạn với bè càng ngày càng quá đáng. Đứng dậy thanh toán tiền, chàng ra xe đến nhà mẹ Dũng. Mẹ Dũng, May quá, bác đang định gọi cháu sang vào đây ăn chè với bác, toàn những món cháu thích ngon lắm. Chàng: Dạ thôi, cháu không ăn đâu. Ơ, nay sao thế? Cháu đến đây để chào bác, cháu quyết định thứ năm tuần sau cháu sẽ sang Paris. Sao thế được? Cháu còn phải ở nhà làm con dâu bác chứ. Cháu xin lỗi, chắc cháu không có phúc phận đó rồi. Thằng Dũng, nó lại làm gì cháu buồn à? Chàng ấm ức nói từng câu từng chữ. Dạ không ạ, bác đừng trách anh Dũng, anh ấy chỉ nói đúng sự thật thôi. Có lẽ là do cháu ảo tưởng vào tình yêu quá nhiều. Không phải đâu, cháu là một cô gái ngoan, bác tin hai đứa ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc. Bác cầm lấy tay chàng dỗ dành. Thật không ạ? Thật chứ, bác có lừa cháu bao giờ đâu. Đừng khóc nữa nhé, mọi việc cứ để bác lo. Cháu cảm ơn bác, để cháu về cháu bảo với bố cháu không đi du học nữa. Ngoan lắm, giờ thì ăn chè đi, để lâu không ngon đâu. Lành dỗ dành cốm ngủ xong xuống nhà lấy cốc nước thì Dũng đi làm về. Lành: Sao nay anh về muộn thế? Anh phải đi gặp đối tác giam giữ nhau, giờ mới được về, cốm ngủ chưa em? Vừa ngủ xong anh ạ, cứ hỏi bố suốt thôi. Em đi máy bay bao giờ chưa? Sẵn chưa, em còn chưa được cả nhìn thấy hình dạng thật của máy bay như thế nào ấy. Vậy chuẩn bị quần áo, sáng mai đi Phú Quốc cùng anh và cốm nhé. Ô thôi em không dám đâu. Có gì mà dám với không dám, cứ coi như anh thưởng tiền công em chăm cốm giúp anh thời gian qua. Anh trả lương em cũng cao mà. Đùa em tí thôi, thực ra anh muốn cho cốm đi chơi, nhưng sợ bận công việc không trông được nên mới nhờ thêm em đi. Em cảm ơn anh, để mai ở nhà em chuẩn bị. Ok, anh xin cô giáo cốm rồi, sáng mai 10 giờ tài xế đến đón hai cô cháu ra thẳng sân bay, anh đợi luôn ở đó. Lành lên phòng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cứ tủm tỉm cười một mình. Mẹ Dũng gọi điện gắt lên trong điện thoại. Mày nói gì với cái Trang mà nó khóc suốt thế? Mẹ không cần biết. Mày đừng tưởng qua mặt được tao, khôn hồn thì nhắn tin xin lỗi nó ngay. Ai qua mặt được ai, con nghĩ mẹ rõ nhất. Mày láo lắm rồi đấy Dũng ạ. Mẹ nghe cậu tức nước vỡ bờ chưa? Mai con đi công tác, mẹ đừng làm phiền con thêm nữa. Dũng tắt máy, vứt điện thoại xuống giường. Tại Phú Quốc, Lành một tay dắt cốm, một tay kéo vào ly quần áo của hai cô cháu. Cốm đi bên cứ cười nói tíu tít: Bố ơi, bao giờ mình được tắm biển? Nghỉ ngơi lát nữa rồi bố cho hai cô cháu ra biển chơi nhé. Chia, bố là tuyệt nhất. Chạy đến ôm chân bố. Bờ biển cát trắng trải dài, sóng gió nhấp nhô, từng đàn chim hải âu đang sải cánh chào liệng. Dũng ôm cốm chạy trước, Lành giả vờ đuổi theo, tiếng cười nói vang lên không ngừng. Trợ lý nhìn thấy cảnh này, chụp ảnh gửi cho mẹ Dũng. Mẹ Dũng ở nhà nhận được tin nhắn, ghi chặt điện thoại hét lên: Thỏng mất dậy. Biển về đêm, gió thổi lồng lộng tung mái tóc, cảm giác lành lạnh xua tan vào nỗi mệt mỏi được cất giấu tận sâu trong lòng, tưởng chừng như đã quên của Lành. Dũng đứng sau lưng suy nghĩ một hồi mới tiến lên hỏi: Sao em lại ngồi đây một mình, không thoải mái chuyện gì à? Dạ không ạ, em nghĩ về chút chuyện cũ nên hơi buồn thôi. Quá khứ thì cứ để cho nó ngủ yên, tương lai còn dài, ngẩng cao đầu mà cố gắng em ạ. Em cũng biết thế, nhưng ông trời hình như rất thích trêu đùa em. Mỗi người một số phận, không phải ông trời không công bằng, chỉ là cái mình mong muốn vượt quá xa so với giới hạn đáng có thôi. Em nghĩ thoáng ra, so với nhiều người mình được sống, được thực hiện ước mơ đã là may mắn lắm rồi. Em cảm ơn anh, em không nghĩ anh lại là người sâu sắc thế đâu. Dũng bật cười đứng dậy đi thẳng về phía trước. Nếu em để ý đến những điều em đang có trong cuộc sống, em sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu em chỉ để ý những điều em không có, em sẽ thấy mình không bao giờ có đủ. Nhìn theo bóng lưng Dũng, Lành bất giác mỉm cười. Thì ra tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Chiều hôm sau, mẹ Dũng tìm đến tận khách sạn của Lành. Nhân viên mặt đon đả: Cháu chào bác. Không phải chào hỏi gì giờ này, thằng Dũng đang ở phòng nào, đưa chìa khóa phòng cho tôi. Như thế cháu sợ không hay lắm. Vậy tao cho cô nghỉ việc, chắc là hay nhỉ. Cháu xin lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu. Anh Dũng đang ở phòng 491, còn con gái anh ấy và cô Lành ở phòng 490 ạ. Mồm nói tay được chìa khóa phòng. Mẹ Dũng vừa bước vào thang máy, hai nhân viên quay sang nhìn nhau. Ai mà có vẻ ghê gớm thế chị? Em mới làm không biết đấy thôi, là bà chủ của khách sạn mình đấy. Vậy cái anh thuê phòng sáng nay là con bà chủ hả? Ừ, chị nghe quản lý nói anh ấy vào đây chuẩn bị kế hoạch mở rộng thêm thị trường trong này. Chả trách khí chất khác hẳn. Đừng nằm mơ giữa ban ngày em ơi, không thấy người ta có con gái rồi à? Kệ chứ, ai đánh thuế giấc mơ đâu. Chỉ sợ em chưa mơ đã phải tỉnh mộng rồi, mẹ sếp sẽ tạt nước kéo đầu em dậy. Tiếng bàn tán nói chuyện xôn xao không ngừng. Phòng 490, Lành đang giúp cuốn buộc tóc thay váy, tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Mở màn chào hỏi là một cái tát cháy má. Cô làm tôi bất ngờ thật đấy. Cháu không biết bác hiểu lầm cháu chuyện gì, nhưng mời bác vào trong này rồi nói. Cô không nhắc thì tôi cũng quên, người như cô cũng cần liêm sỉ cả. Lành nắm chặt tay, mong bác tôn trọng cháu. Tôi chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng thôi, chứ cô thì không xứng đáng. Cũng thế vậy, chạy ra đứng chắn trước mặt bà Hạnh. Mẹ Dũng, bà đừng đánh cô Lành, cô ấy quý cháu lắm. Bà Hạnh nổi giận trừng mắt lên quát Cốm. Cốm vào trong nhà cho bà nói chuyện, trẻ con xen vào chuyện người lớn là hư, là mất dạy đấy. Cháu không vào đâu, bà về đi. Bố mày mất dạy rồi, giờ thêm cả mày nữa hả? Có phải chúng mày định làm phản chống lại tao không? Lành lấy tay che hai tay Cốm. Bác ơi, bác giận cháu thì cứ chửi một mình cháu thôi. Cốm còn nhỏ, bác đừng nói con bé như thế, tủi thân Cốm lắm. Cô im mồm đi, tôi đang dạy dỗ cháu tôi, cô lấy quyền gì mà lên tiếng? Lành không có quyền, nhưng con có quyền. Quyền là bố nó chắc đủ rồi chứ. Hai mắt Dũng đỏ ngầu, cả người phừng phừng lên. Lành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tình cũng xuất hiện. Bà Hạnh nghe Dũng nói lại càng điên tiết hơn. Mày bảo mày đi công tác cơ mà, công tác của mày đây hả? Đó là chuyện của con. Ăn học cho lắm vào rồi mà ngu, mắc bẫy của con nhà quê này rồi, đẹp mặt mày chưa? Mẹ đừng nói nữa, ta phải nói cho mày mở mắt ra. Được rồi, mẹ thích nói thì mẹ đứng ngoài này mà nói. Dũng đẩy Lành vào phòng, đóng sập cửa lại. Giờ mẹ thích gì thì nói đi. Theo ta về nhà sang xin lỗi cái cha ngay. Giật hai chùm chìa khóa trong tay bà Hạnh, Dũng đứng lừ lừ. Mẹ đừng ép con nữa, không phải dọa dẫm, chứ vào đường cùng con không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Thấy Dũng nổi khùng, bà Hạnh hạ giọng. Thực lòng mẹ cũng không ép gì con đâu, nhưng mẹ lo cho cái Cốm. Thiếu thốn tình thương lâu ngày quá, mẹ sợ con bé sẽ lâm vào cảnh xa lánh mọi người. Với cả con năm nay cũng 34 tuổi rồi, lo chuyện gia đình dần thôi, chứ có một mình như thế này sao được. Mẹ con Lý còn tiếp thu, giờ mẹ về đi. Dũng quay người bước vào phòng, bà Hạnh cố gắng gọi với theo. Dũng. Không có tiếng trả lời, gõ cửa không ai thưa, chửi thêm vài câu rồi về ngay trong ngày. Lên máy bay khoang hạng nhất, Dũng bế Cốm ngủ ngon lành. Ngại với em quá, mẹ anh lại làm phiền em rồi. Lành cười nhạt không nói gì. Em giận lắm phải không? Cũng không hẳn là giận, nhưng những lời bác nói ra đối với em nó cay nghiệt quá. Tính mẹ anh mãi không thay đổi được, em đừng để ý trong lòng lại thêm bực bội. Trang ở nhà biết tin Dũng đi công tác cùng Lành, người như phát điên. Mẹ Trang, sao phải khổ thế con? Mẹ không hiểu đâu, cuộc sống của con nếu không có anh Dũng thì chẳng khác nào con mất đi một nửa linh hồn. Bố Trang, người không thuộc về mình làm sao con giữ được? Chỉ cần bố chịu giúp con. Bố đâu thể bảo thằng Dũng yêu con được. Con nghe nói anh Dũng đang chuẩn bị cho dự án mới, bố đầu tư vào được không? Còn hết thuốc chữa thật rồi, dự án đó một mình nó làm cũng dư thừa, vốn dĩ đâu cần huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài. Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Tình yêu không phải chấp niệm quên Dũng đi. Sang Paris bắt đầu lại cuộc sống con nhé. Con không cam tâm, không cam tâm. Mẹ Dũng gọi cho Trang. Bác có chuyện này muốn bàn với cháu. Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế bác? Thế này nhé, bây giờ cháu giả mang thai được không? Bác sẽ ép thằng Dũng cưới cháu. Bình thường nó luôn coi cháu là em gái. Bác tin nó biết chuyện nó không dám nghi ngờ gì đâu. Vậy có được không ạ? Có gì mà không được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cưới nhau về lo gì không có em bé. Ván đóng thuyền rồi, nó cũng chẳng trách cháu được. Bác quý cháu lắm nên bác mới phải dùng cách này, chứ như đứa khác có nằm mơ cũng đừng hòng được bác giúp. Cháu cảm ơn bác, cháu nghe lời bác hết. Ngoan lắm, nhưng phải từ từ, đợi thêm một tháng nữa cho kế hoạch hoàn hảo. Nói chuyện với mẹ Dũng, Trang vừa vui mừng vừa sung sướng. Dũng không yêu mình thì sao chứ, cuối cùng anh ấy cũng thuộc về mình thôi, không ai được phép phá vỡ tình yêu này. Dũng về công ty nổi giận đùng đùng gọi trợ lý lên. Tôi ăn ở khốn nạn với cậu lắm à? Trợ lý ngạc nhiên cúi gằm mặt xuống. Em làm gì sai à? Mẹ tôi cho chú bao nhiêu tiền để chú làm mật thám? Không anh ơi, nghe em nói đã. Tôi không muốn nghe hai lời. Chú đi đi, nhân lúc tôi còn chưa nóng. Xin anh tha cho em lần này. Chú biết tính tôi rồi đấy. Nhưng mà... Dũng không nói nhiều, ấn điện thoại nội bộ. Bảo vệ lên đây. Quay sang trợ lý, Dũng cười khẩy. Nể tình cũ, trước khi đi tôi khuyên thật cậu một câu. Làm ở đâu thì làm, bỏ cái tính khôn vặt đi, không cả đời đừng mong ngóc đầu lên nổi. Một tháng bình yên trôi qua, mọi việc suôn sẻ hơn mức bình thường, mà không hiểu sao trong lòng Lành cứ bứt rứt không yên. Hơn 9 giờ tối cho cúm ngủ xong, Lành tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm bố. Liên tiếp 4 cuộc gọi đi, không có ai trả lời, những tiếng tút tút vang lên dài đằng đẵng. Phải hơn nửa tiếng sau, cái ly mới nghẹn ngào. Chị Lành ơi, thằng Tuấn bị người ta đâm vào rồi. Sao lại thế, có nặng lắm không? Em không biết, chỉ thấy bố lên bệnh viện từ chập tối đến giờ còn chưa về. Chị biết rồi, em đừng khóc nữa, để chị nhờ anh Thắng lên với bố xem sao. Nhưng em sợ lắm. Ở nhà cứ yên tâm đừng cuống lên, có chuyện gì chị báo về cho. Lành tắt máy, ấn gọi cho Thắng mà hai tay run run. Thắng, nay đổ gió hay sao mà mày gọi anh muộn thế? Không đùa đâu anh ơi, cái ly vừa báo thằng Tuấn nhà em bị người ta đâm phải, đang trên bệnh viện huyện, bố em đi từ chập tối đến giờ chưa về. Anh biết đi xe máy, anh đến đó xem tình hình thế nào hộ em với. Sao mày không nói sớm? Em cũng vừa biết thôi. Thôi được rồi, để giờ anh lên. Lành bất lực ngồi thụp xuống cầu thang. Dũng, nay em ngủ muộn thế. Em trai em bị tai nạn, bố không mang điện thoại theo, không biết bây giờ thế nào. Tai nạn á? Bị lâu chưa? Chắc khoảng 5-6 giờ tối. Em nhờ anh họ lên bệnh viện huyện hỏi rồi, ngồi đây chờ thêm lúc nữa xem có tin gì không. Dũng không nói gì, lặng lẽ đứng chờ cùng Lành. Thắng gọi điện báo lại. Lành, sao rồi anh ơi, tìm thấy bố em chưa? Thằng Tuấn có bị gì không? Mày hỏi từ từ từng câu thì anh mới trả lời được chứ. Lúc nào rồi mà anh còn đùa? Ơ con này, tao đùa gì mày? Tao vừa gặp bố mày, đang chờ thằng Tuấn chụp X quang chân trái. Nghe mong manh bác sĩ chẩn đoán đã bị gãy xương cẳng chân rồi, còn đầu óc tạm thời không sao. Phúc tổ bảy đời nhà mày nhá. Anh có giấu em chuyện gì không? Nói chuyện với mày chán bỏ mẹ, tao đưa điện thoại để bố mày nói với mày. Giọng bố Lành khàn khàn. Em không sao đâu, con đừng lo quá. Đợi bác sĩ chụp xong, bố đưa nó đi bó bột là xong. Vào bệnh viện rồi bố đừng tiết kiệm quá, cần tiêu gì cứ phải tiêu. Sáng mai con xin nghỉ về thăm em. Không cần đâu con ạ, xin nghỉ nhiều quá người ta lại làm khó mình. Lành quay sang nhìn Dũng. Dũng gật đầu. Em cứ về đi, để cố ở nhà với anh vài hôm cũng được. Em cảm ơn anh, chứ không về em sốt ruột lắm. À quên, đợi anh tí. Dũng bước nhanh vào phòng, cầm cái phong bì đưa cho Lành. Em cầm chỗ này về lo cho em trai em, không cần ngại đâu, cứ coi như anh cho em ứng trước lương. Em không cần đâu, em có tiền rồi. Cứ mang đi dự phòng cho chắc, không dùng đến về trả lại anh cũng được. Sáng hôm sau, Lành bắt xe về Thanh Hóa sớm, về luôn bệnh viện huyện chứ không về nhà. Bố ơi, em đâu? Đang tắm trong kia, đêm qua bó bột xong hết rồi, bác sĩ nằm theo dõi thêm 2 ngày nữa rồi cho về. Lành mở túi quần áo đưa cho bố 10 triệu. Bố cầm lấy, lo tiền thuốc thang cho em. Con lấy đâu ra nhiều thế? Tiền con tiết kiệm với cả tiền chủ nhà ứng lương trước. Con mang về trả cho người ta đi, biết con làm lâu dài được không mà lấy lương trước. Không cần lo cho em đâu, lợn đang được giá, trở về bố bán hai con là đủ. Mẹ Dũng đích thân sang tận nhà Trang, đưa cho Trang cái phiếu siêu âm giả. Dòng chữ kết luận: Phạm Thu Trang có thai 4 tuần tuổi rõ mồn một. Trang tròn xoe mắt nhìn mẹ Dũng cười cười. Cháu bất ngờ lắm phải không? Bác đã hứa thì bác sẽ làm đến cùng. Thực ra cháu cũng đang có chuyện muốn nói với bác. Miễn sao không phải chuyện cháu đi Paris thì cháu nói chuyện gì bác cũng đồng ý. Trang xua xua tay. Ý cháu không phải là chuyện đấy. Bác ngồi đây đợi, cháu lấy cái này cho bác xem nhé. Con bé này hôm nay còn giả vờ thần bí với bác nữa cả. Trang gật gật chạy lên phòng, mang xuống chiếc que thử thai, hai vạch đỏ chói lọi. Như không tin vào mắt mình, mẹ Dũng đờ người ra. Trang ơi, có thật không? Trang gật đầu chắc nịch. Mẹ Dũng cười to, mồm lẩm nhẩm liên tục. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Nhưng cháu sợ anh Dũng không đồng ý. Nó dám, bác giết nó. Còn cháu nhà bác, ai cho nó quyền từ chối? Cháu gặp nó nói chuyện rõ ràng đi, để bác về bàn với bác trai, chọn ngày sang nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ cháu. Trang gọi Dũng ra quán cà phê dưới cổng công ty nói chuyện. Anh uống gì để em gọi? Cho anh một cà phê đen không đường, tí nữa anh còn vào họp. Anh ghét em lắm à? Sao tự dưng em lại hỏi thế? Em đã muốn từ bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ, đến Paris bắt đầu cuộc sống mới, quên anh đi, quên thanh xuân nơi này. Nói đến đây chàng khóc nấc lên, nhưng giờ chắc không kịp nữa rồi. Đặt tờ phiếu xe ôm lên bàn, Dũng liếc qua, bất ngờ quá không nói nên lời. Em có ý định gì chưa, nói anh nghe. Em sẽ bỏ, em không muốn ràng buộc anh. Em suy nghĩ kỹ đi. Em... Mẹ anh biết chưa? Bác vừa sang nhà em, vô tình đúng lúc nhìn thấy phiếu siêu âm này nên bác biết rồi. Anh dù không có tình cảm với em, nhưng việc anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Em đừng khóc nữa, cũng đừng suy nghĩ đến việc bỏ con. Đó là một sinh mệnh, chúng ta không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của nó. Tất cả là tại em sai rồi, sai thật rồi. Ai đúng ai sai giờ không quan trọng, em cứ về đi, anh vào họp đây, xong việc anh gọi lại cho. Dũng quay lưng bước đi, trong lòng rối như tơ vò. Chỉ sau một đêm say rượu, giờ chuẩn bị lại thêm đứa con nữa. Trang cười nhạt nhìn theo, hai tay vỗ nhẹ lên bụng. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ khiến bố Dũng là bố của con. Đúng lúc điện thoại reo, tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Trang nghiến răng lướt mạnh nút từ chối. Âm thanh tin nhắn gửi đến, nếu còn không nghe, anh đến tận nhà em. Rốt cuộc anh muốn gì? Lâm, người yêu cũ của Trang. Cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua anh vừa thua cá độ bóng đá hơn 300 triệu, bí quá gọi cho em vay ít thôi. Khốn nạn, là thằng đàn ông ngửa tay xin tiền đàn bà không biết nhục sao? Em mà nói cho cẩn thận, anh không có kiên nhẫn đâu. Với cả đây đâu phải lần đầu mà em phũ thế, tháng trước còn ngọt ngào lắm cơ mà. Anh im đi, không cần nói nhiều, tôi không có tiền. Nghe nói em định lấy chồng, hay trong lễ cưới anh gửi tặng chồng em và gia đình món quà nho nhỏ nhỉ? Anh dám? Có gì mà thằng này không dám. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là đưa tiền cho tôi buông tha cho cô, từ nay không còn ai nợ ai nữa. Hai là tôi cho mọi việc vỡ lở, thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Sao anh hèn thế? Tôi nói cho anh biết, đây là lần cuối tôi đưa tiền cho anh. Anh biết điều cầm tiền rồi tránh xa tôi ra, không thì đừng trách tôi ác. Lâm nghe xong cười nham nhở. Ok, có mỗi thế thôi mà mất công từ nãy đến giờ. Khi nào buồn nhớ đến tìm anh, anh hứa phục vụ hết mình. Để cho tôi yên. Lành nấu cháo mang vào bệnh viện thăm em. Em không sao đâu, chỉ hơi đau tí thôi. Mai mốt khỏi em lại chạy như bay cho chị xem. Thôi đi ông tướng ơi, ông làm chị một phen hú vía. Tuấn xị mặt. Tại hai anh ấy đâm vào em chứ, có phải tại em sai đâu. Chị không trách em đâu, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng em sợ bố mắng. Bố lo cho em ấy, hôm đưa em vào bệnh viện cả đêm bố có chợp mắt tí nào đâu. Cốm gọi điện cho Lành. Lành đưa bát cháo cho Tuấn rồi mới ấn nút nghe. Cô Lành ơi, bao giờ cô về với cháu? Cốm đi học về rồi à? Mấy hôm nay ở nhà cốm có ngoan không? Cháu ngoan lắm, còn được cô giáo ở lớp khen nữa cơ. Giỏi quá, mai mốt cô lên cô đưa cốm đi ăn kem nhé. Cô lên sớm nhé, bố cho bảo cô bận nhiều công việc lắm à? Không đâu, cô sắp hết bận rồi. Cốm đếm đủ thêm 3 ngày nữa là cô lên với cốm. Dũng thấy con gái gọi điện cho Lành tỏ vẻ không vui. Bố đã bảo cô Lành đang bận rồi mà, sao con còn gọi điện làm phiền cô? Cốm mếu máo. Nhưng cốm nhớ cô lắm, không ai làm bánh cho cốm ăn, không ai kể chuyện cho cốm nghe. Dũng xoa đầu con gái. Cốm đừng buồn nữa, mai mốt cô Lành lên với cốm, rồi bố cho cả hai cô cháu đi chơi như mọi hôm nhé. Bố hứa đi. Giơ ngón tay út, Dũng nhẹ nhàng ngoắc vào tay cốm. Bố Dũng hứa, đóng dấu với cốm luôn. Con tạm tin bố, nháy mắt cười toe toét. Dũng thơm lên má cốm ngập ngừng hỏi. Cốm này, con thích có em không? Cốm không thích có em đâu. Bạn mình ở lớp cốm nói có em rồi, bố mẹ sẽ không thương cốm nữa. Bạn mình nói đùa cốm thôi, có em rồi bố càng thương cốm hơn chứ. Vậy là bố sắp có em hả? Dũng bật cười ha hả. Không, bố làm sao sinh em bé được, nhưng cô Trang sẽ sinh em bé chơi cùng cốm cho vui. Cốm nghe không hợp lý sãi nảy lên. Cốm không thích cô Trang, cũng không thích em bé của cô ấy. Bố bảo cô ấy đừng mang em bé đến nhà mình, cốm không cho chơi cùng đâu. Sao con lại không thích cô Trang? tại cô ấy hay lườm con, còn hay dọa mách tội con cho bố nữa. Giữa bố và cô Trang có những chuyện Cốm còn bé không hiểu được đâu. Tạm thời bố cho cô Trang sang ở nhờ nhà mình thì Cốm phải ngoan nhé. Có phải giống lời bà nội nói, từ nay cô Trang sẽ là mẹ con không? Không đâu, mẹ con vẫn là mẹ con chứ. Cô Trang không thể thay thế mẹ con được, cô ấy chỉ là bạn bố thôi. Vậy còn cô Lành? Dũng giật mình khi nghe đến tên Lành, tự trấn an con gái. Cô Lành vẫn sẽ ở cùng Cốm nên Cốm yên tâm. Mẹ Dũng sang tận nhà. Sao mày không bắt máy của mẹ? Lúc đó con đang họp. Họp hành cái gì? Có phải mày đang trốn tránh trách nhiệm không? Con đã bảo chuyện của con mẹ đừng xen vào cơ mà. Chuyện nào là chuyện của mày? Giọt máu nhà này không đến phiên mày quyết định. Mẹ thích thế thì mẹ tự lấy Trang đi. Thêm một cái tát nữa rơi xuống má Dũng. Mày mất dạy lắm rồi đấy. Chứ không phải mẹ chưa từng dạy con điều gì à? Cốm thấy bố bị đánh, chạy đến đẩy bà nội ra xa. Bà không được đánh bố. Mẹ Dũng lại càng điên tiết hơn. Thêm cả mày nữa à? Hai bố con mày định làm tao tức chết phải không? Dũng lử mắt nhìn mẹ, không nói thêm câu gì, bế Cốm vào phòng đóng chặt cửa lại. Mày đứng lại đó cho tao, lát con nói chuyện với mẹ, giờ mẹ để con yên. Mẹ Dũng gọi cả bố Dũng sang. Ông xem con trai ông đi, làm con gái người ta có bầu rồi phủi lưng quay đi đây này. Chuyện của nó để nó tự giải quyết, bà già rồi sống yên phận chút. Con nói con không chịu trách nhiệm bao giờ. Ý mày là sao? Con sẽ đón hai mẹ con cô ấy về đây ở, đợi khi nào đứa bé chào đời con tự nuôi được. Con nhắc lại lần cuối, con không yêu Trang nên chuyện hôn lễ là không thể xảy ra. Mẹ đừng phí công vô ích làm gì. Mày nghĩ là nó đồng ý sao? Con nói chuyện với Trang rồi, tạm thời đây là cách tốt nhất cho cả hai. Bố Dũng, làm gì thì làm, nhớ phải có chừng mực. Tại nhà Trang. Mẹ Trang, con điên thật rồi, không thể làm thế được đâu. Con không điên, con không thể bỏ đứa bé này được. Thằng Dũng và gia đình nó biết chuyện sẽ không để con yên ổn đâu. Nghe mẹ lần này bỏ đứa bé đi, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng con yêu anh Dũng, con không thể buông tay lúc này được. Bao nhiêu công sức con bỏ ra, sắp có kết quả rồi, con sẽ không từ bỏ giữa chừng đâu. Bố Chàng tức giận đập tay xuống bàn. Bà xem, đứa con gái vàng ngọc bà dạy dỗ đấy, không còn chút liêm sỉ gì nữa rồi. Một mình tôi đè được nó chắc, ông đừng quá đáng. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không nói nhiều nữa, ngày mai theo bố đến gặp cô Linh, bỏ đứa bé đi. Chàng khóc to ôm chặt lấy mẹ. Con không đi, con không đi. Nếu bố còn ép con sẽ chết trước mặt bố cho bố vui lòng. Mày dám? Cốc nước trên bàn bị Chàng đập mạnh xuống sàn vỡ tung té. Nhanh tay nhặt lấy một mảnh vỡ gần nhất cứa vào cổ tay. Máu bắt đầu chảy, mẹ Chàng hoảng quá hét lên. Chàng ơi, Chàng sang đây với mẹ. Con muốn gì mẹ cũng đồng ý. Chứ con mà làm điều gì dại dột mẹ không sống nổi đâu. Con không bỏ đứa bé. Được được, không bỏ thì không bỏ. Con muốn lấy anh Dũng. Mẹ cũng đồng ý mà. Mẹ nói thật không? Thật chứ, mẹ có lừa con bao giờ đâu. Bố thấy cảnh này vừa giận vừa thương. Hai mẹ con bà giờ muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa. Chàng ngồi xuống ghế, đưa tay cho mẹ băng bó. Anh Dũng vẫn chưa đồng ý lấy con, chỉ tạm đón con về bên đấy ở chăm sóc cho dễ. Nhưng con tin ở cạnh nhau lâu ngày anh ấy sẽ yêu con. Ngốc quá con ạ. Vì tình yêu của mình, vì tương lai đứa bé trong bụng, con không còn lựa chọn nào khác. Một tuần trôi qua, Tuấn xuất viện về nhà, Lành xin phép bố lên Hà Nội. Bố Lành, nhớ đưa tiền trả chủ nhà nhé con, gửi lời cảm ơn của bố đến cậu ấy nữa. Con nhớ rồi mà, cầm thêm 2 triệu này nữa, lên đấy muốn ăn gì thì tự mua. Con không lấy đâu, con vẫn còn tiền, bố để mà lo cho thằng Tuấn. Tiền lo cho em bố để riêng rồi, cứ cầm đi, 2 con lợn bố mới bán được hơn 6 triệu cơ mà. Dũng về nhà, Trang đang ngồi xem tivi. Nay anh về sớm thế? Ừ, nay không phải tiếp khách. Anh thay quần áo rồi gọi Cốm xuống ăn cơm nhé. Em cứ ăn trước đi, anh đưa Cốm sang ông bà ngoại tí, mấy nay Cốm cứ nhắc suốt. Anh và Cốm không thích nhìn mặt em à? Em đừng suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến con. Em chuyển sang đây ở rồi, anh tuy không yêu em, nhưng anh hứa sẽ tạo điều kiện cho con phát triển tốt nhất. Lành đứng ngoài cổng, nghe xong câu nói của Dũng mà đầu óc mơ hồ. Ai có con? Cốm lo ra ôm chặt lấy Lành. Cô Lành về rồi, bố ơi, cô Lành về rồi. Dũng gật đầu, mỉm cười nhìn Lành. Em trai em đã ổn chưa? Cũng ổn rồi anh ạ, chỉ bị gãy chân thôi, đầu óc không việc gì, bác sĩ vừa cho xuất viện sáng qua. Vậy là may rồi, em vào nhà đi. Đưa túi quần áo đây anh xách cho. Còn hai cái bịch gì kia mà to thế? Có hai con gà quê bố em giết làm sạch rồi bảo mang lên biếu anh. Thích thế, gà lai chọi đấy. Sao anh biết? Anh hay ăn mà. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cũng nắm chặt tay lành không chịu buông ra. Cô ơi cô, hôm nọ bố hứa khi nào cô lên, bố cho hai cô cháu đi chơi xả láng đó ạ. Ui thế á, này bố Dũng hào phóng nhỉ. Thật đấy, cô cứ hỏi bố cháu đi. Nay thứ năm rồi, đợi ngày kia thứ bảy, cốm nghỉ, bố đưa hai cô cháu đi ăn kem nhé. Mỗi người một câu ai cũng hào hứng. Chàng trong nhà ngó đầu nhìn ra mà tức nghẹn cổ họng. Anh Dũng ơi, hai bố con chuẩn bị sang ngoại thì sang luôn đi, không sắp tối rồi. Lành mới lên hả em? Vào đây giúp chị nấu nốt nồi canh với, chị ngén quá. Lành trố mắt ra nhìn Dũng rồi lại quay sang nhìn Trang, ngầm hiểu đôi việc. Thì ra lúc nãy mình không nghe nhầm, người ta yêu nhau, người ta có con với nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng không biết vì lý do gì trong lòng cứ bồi hồi không yên, lại còn thấy thương thương cốm. Chị đợi em chút, em vào luôn. Trang bịt mồm nhanh chân vào nhà vệ sinh. Nhanh lên nhé, chị khó chịu quá. Mặt cốm ỉu xìu. Con không sang bà ngoại nữa đâu, con ở nhà chơi với cô Lành cơ. Dũng, đồng ý luôn. Trang lò dò đi ra mặt tái nhợt. Sao hai bố con còn chưa đi? Cố muốn ở nhà với Lành, nên để hôm khác hai bố con anh sang ngoại cũng được. Vậy chuẩn bị ăn cơm thôi. Sáng hôm sau, Dũng đưa cốm đi học sớm. Lành đi chợ về thấy Trang đang ngồi sơn móng tay. Nghe nói em mới bỏ chồng. Em xin lỗi, đó là chuyện riêng của em. Em đừng hiểu lầm, chị không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi. Cũng không có gì chị ạ. Quan điểm sống của anh ấy và em không hợp nhau, nên chia đôi đường là tất yếu thôi. Trái tim người đàn ông cũng như nút đun sôi, nếu em không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất. Lúc ấy em cứ đuổi theo cũng không thể tóm trở lại. Em cứ nhìn vào chị Vanh Dũng thì sẽ rõ. Có thể bây giờ anh ấy chưa yêu chị, nhưng vì trách nhiệm, vì đứa bé này, chị tin anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về chị. Nếu một ngày đó có kẻ thứ ba xen vào, chị thể nhất định chị sẽ xé xác nó ra. Vừa nói vừa liếc nhìn Lành. Đó là quan điểm của riêng chị, chứ không phải lẽ sống của em. Lành nói xong bỏ vào bếp. Cha nhìn tao bĩu môi. Tao cảnh cáo mày rồi đấy, nếu có lần sau đừng trách tao ác. Mẹ Dũng qua chơi. Trang, sao bác không gọi điện để cháu sang? Không sao đâu, cháu đang ngén đi lại nhiều không tốt. Hơn nữa từ nhà qua đây cũng tiện đường mà. Mẹ cháu gửi lời cảm ơn đến bác ạ. Ơn huệ gì, bác còn áy náy với bố mẹ cháu lắm. Chờ sinh xong lấy lại vóc dáng, cháu với thằng Dũng mau mau kết hôn đi. Cháu cũng mong thế lắm. Giờ này còn cháu cháu gì nữa, gọi mẹ dần đi cho nó quen. Trang ngượng ngùng cúi mặt xuống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ Dũng cười ha hả. Chuẩn rồi đấy, mà con ngén ngẩm có thèm gì không, mai mẹ mua mang qua cho. Con ở đây anh Dũng mua cho đủ cả, mẹ cứ yên tâm, đảm bảo chắc chắn cháu nội mẹ sẽ thông minh hơn người. Mùi thịt gà luộc thơm phức từ trong bếp. Chàng che miệng nôn khan liên tục. Mẹ Dũng, con sao thế, khó chịu chỗ nào à? Dạ không ạ, con ngửi thấy mùi thịt gà luộc nên con khó chịu tí thôi. Mang thai giai đoạn này là vất vả nhất đấy, cố gắng thêm 1-2 tháng nữa là ổn. Con chịu được mà, mẹ đừng lo. Mẹ Dũng nhăn mặt gọi Lành lên. Chàng, nó ngén thịt gà, lần sau cô đừng mua gà về nấu nướng gì nữa. Cháu xin lỗi, cháu không biết ạ. Giờ còn lỗi lầm gì nữa, mang đổ ngay đi cho tôi. Nhưng anh Dũng và bé cốm thích ăn lắm ạ, gà lai chọi ở quê cháu mới mang lên hôm qua. Cô đừng mang thằng Dũng ra nói chuyện với tôi. Cô nên nhớ tôi là mẹ nó, chứ không phải là con nó. Cháu không có ý đó. Lần trước ở Phú Quốc, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Cô đến để giúp việc nhà tôi, chứ không phải để đào mỏ một bước lên mây nhé. Dũng nó tin cô, để cô dắt mũi, chứ tôi thì không bao giờ. Lành đỏ mắt, cố kiềm chế lừa giận trong lòng. Cháu biết bác không ưa gì cháu, nhưng mong bác hãy tôn trọng cháu một chút. Cháu làm công ăn lương, chứ chẳng ăn không ngồi rồi nhà bác phút nào đâu ạ. Cô đang dạy đời tôi đấy à? Mới tí tuổi xanh mà ghê gớm nhỉ? Hay bố mẹ cô không biết dạy cô? Bác đừng quá đáng, bố mẹ cháu ở quê không làm gì để bác phải mang ra chửi bới đâu. Trang ngồi bên xem kịch vui. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa, Lành cũng chỉ làm đúng bổn phận thôi mà. Con không ăn được thịt gà, nhưng anh Dũng và cốm thích thì mẹ cứ để lại. Con không phải bênh nó, ỷ mình được bố con thằng Dũng tin tưởng nên muốn làm gì thì làm. Lành cúi đầu xách bịch rác ra ngoài, không muốn tranh cãi thêm gì nữa. Dũng đang họp, mẹ Dũng đưa chàng đến tận công ty. Thư ký, sếp em đang họp, khoảng 15 phút mới xong, bác và chị vào phòng, cháu đi báo sếp ạ. Cậu báo luôn cho tôi không họp hành gì hết. Trong phòng họp, nhìn tập tài liệu báo cáo doanh số theo quý, khuôn mặt Dũng rạng rỡ hẳn lên. Thư ký, mẹ sếp đang ở văn phòng đó ạ. Kệ bà ấy. Nhưng mẹ sếp bắt em báo luôn. Tôi rảnh rỗi lắm nhỉ. Vậy thôi để em ra báo bác một câu. Cậu đừng ra mất công, mẹ tôi không để yên cho cậu đâu. Lại làm lên một trận đấy. Nhưng thôi được rồi, tan họp đi. Thư ký nghe lệnh thở phào nhẹ nhõm. Đây là công ty con, chứ không phải là cái chợ. Mà mẹ thích đến lúc nào thì đến. Và con đi làm việc chứ không phải đi chơi. Mà mẹ muốn gặp là gặp. Trang cắn môi. Anh đừng trách bác, cũng tại em. Dũng không đủ kiên nhẫn nghe hết câu đã gắt lên. Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Mẹ Dũng thấy Dũng gắt lên với Trang, ném mạnh cái điện thoại xuống ghế. Mày đang quát ai đấy? Có giỏi thì quát tao đây này. Dũng im lặng, ngồi ngửa đầu ra sau ghế. Đuổi việc con nhà quê kia đi. Sao con phải nghe lời mẹ? Việc nhà con do con tự quyết định, mẹ đừng hở tí là đến nói này nói nọ. Nó đang cố gắng mổ chài mày đấy thằng ngu. Con không quan tâm, con chỉ biết cô ấy thương Cốm là được rồi. Cái chàng cũng sẽ có trách nhiệm với Cốm. Có mặt Trang ở đây, tiện thể con cũng nói thẳng, để Trang sống ở nhà con như bây giờ đã là giới hạn cuối cùng của con rồi. Hai người đừng mong có thêm bất cứ một cuộc hôn nhân nào nữa. Riêng về đứa con trong bụng Trang, trách nhiệm của con không cần phải ai nhắc. Trang vừa nghe vừa khóc, vừa bỏ chạy ra ngoài. Trang ơi. Mẹ Dũng đuổi theo, ngoái đầu lại lườm con trai. Sao ta lại đẻ ra cái loại cặn bã như mày. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Gái một đời chồng của tác giả Trinh Hoàng. Để có thể tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của chuyện này, mời các bạn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.